Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, chương 1929, cùng đường mạt lộ. Hôm nay, liền để bản quân đến nói cho ngươi, Hoa Nhi vì sao lại hồng như vậy? Lão, đông, tây, băng lãnh bá khí thanh âm tại thiên địa quanh quần, khủng bố đáng sợ năng lượng lấy Lam Phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Khuếch tán, một đạo dồi dào nóng rực hỏa diễm theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Trong nháy mắt liền đem cái kia đè lại tay quỷ cho chấn vỡ trở thành hư vô. Nóng rực hỏa diễm giống như một đạo hỏa trụ, xông thẳng tới chân trời. Tại đem quỷ kia tay chấn vỡ trong nháy mắt, Lam Phong giống như hỏa thần hàng thế. Dục hỏa trọng sinh, tắm cái kia ngập trời hỏa trụ bay về phía chân trời. Sừng sững tại giữa không trung, khí thế đáng sợ lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Nguyên bản phá nát hỏa diễm khải giáp không chỉ có một lần nữa hoàn thành tu bổ cùng ngưng tụ, còn trở nên càng thêm tinh xảo cùng hoàn mỹ. Lam Phong mái tóc dài màu đen tại thời khắc này cũng là triệt để hóa là màu trắng. Đồng thời điên cuồng sinh trưởng, sau cùng rối tung sau lưng hắn, theo gió phiêu tán. Trở nên dễ thấy vạn phần, khí tức cường đại theo trong thân thể của hắn khuếch tán ngang dọc. Giờ này khắc này Lam Phong giống như Phượng Hoàng Niết Bàn. Dục hỏa trọng sinh, hắn trong tay trái ngân viêm quỷ hỏa thiêu đốt, trên tay phải lôi đình địa hỏa lập lòe. Một đầu từ vô số ngân viêm quỷ hỏa ngưng tụ mà ra trường tiên phù hiện trong tay hắn. Làm đến cả người hắn khí thế trở nên càng tăng lên. Tại quỷ môn lão tổ trường tiên quất đánh phía dưới, cái kia cuồng bạo trường tiên chi lực bị hắn phong ma biến hấp thu, làm đến hắn trở nên càng cường hãn hơn. Tấn cấp đẳng cấp mặc dù không có đột phá bán đế cảnh, nhưng là đã sớm đạt tới nửa bước bán đế cảnh đỉnh phong. Khoảng cách bán đế cảnh chỉ kém hắn tâm cảnh phía trên tới cửa một chân. Đây hết thảy biến cố thật sự là quá mức đột nhiên. Đều là phát sinh ở điện thạch hỏa hoa ở giữa. Chờ quỷ môn lão tổ lấy lại tinh thần lúc, Lam Phong đã tránh thoát trói buộc, đứng tại hắn trước mặt. Cái này đáng chết tạp chủng, quả nhiên là đánh không chết tiểu cường a. Mỗi lần muốn chết đều trở nên càng thêm cường đại. Ánh mắt nhìn chăm chú lên tay kia cầm ngân viêm quỷ hỏa ngưng tụ trường tiên Lam Phong. Quỷ môn lão tổ sắc mặt trở nên càng khó coi, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong càng là có giận mắng thanh âm truyền ra. Hiển nhiên không nghĩ tới tại mang tính then chốt thời khắc Lam Phong lại mẹ hắn mạnh lên. Ngắn ngủi phẫn nộ về sau, tràn ngập tại quỷ môn lão tổ trái tim thì là vô tận sát ý. Hắn tuyệt không cho phép cái này nên từ tiểu quỷ tại hắn trong tay sống sót xuống. Bây giờ lấy hắn đại tông sư thực lực vậy mà liền có thể oanh sát nửa bước bán đế cảnh. Chống lại bán đế cường giả, một khi hắn thực lực vừa vặn đột phá trưởng thành, như vậy chẳng phải là hắn quỷ môn lão tổ ác mộng. Quỷ môn lão tổ có thể nào bỏ mặc hắn sống sót trưởng thành? Mà lại bây giờ hắn đã vi phạm chư thần công ước, như là không thể diệt sát tiểu tử này, hắn hà có thể cam tâm? Phải biết vi phạm chư thần công ước hậu quả nghiêm trọng đến vượt qua hắn tưởng tượng. Dù là hắn là quỷ môn lão tổ về sau cũng chỉ có thể đầy đủ lưu lạc chân trời. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục có được cái này quỷ vụ sơn mạch trở thành vô thượng tồn tại. Mà lại tiểu tử này có thể đang không ngừng bị đánh bên trong trở nên hung mãnh cường đại. Muốn đến là đạt được một loại nào đó thượng cổ truyền thừa. Nếu là có thể đạt được tiểu tử này tu hành loại này thượng cổ truyền thừa, như vậy hắn cho dù là vi phạm chư thần công ước cũng đáng được. Ý niệm trong lòng tránh qua, quỷ môn lão tổ trong lòng đối Lam Phong sát ý càng ngày càng thịnh. Đồng thời còn có không che giấu chút nào tham lam tới. Hắn mắt thấy Lam Phong, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang, miệng bên trong truyền ra lạnh nhạt vô tình thanh âm đến. Tiểu tử, nếu là ngươi ngoan ngoãn giao ra ngươi đạt được thượng cổ truyền thừa, hôm nay bản tổ có thể lưu ngươi một cái toàn thây, cho ngươi một thống khoái. Nghe được quỷ môn lão tổ lời nói, Lam Phong không khỏi cười. Gia hỏa này sắp chết đến nơi lại còn nhớ hắn phong ma biến. quả nhiên là không biết sống chết. Lão Tạp Mao, người muốn ngược lại là tới bắt à? Lam Phong lạnh lùng cười một tiếng, dưới chân tốc độ di động, trong tay ngân viêm quỷ hỏa ngưng tụ trường tiên lại là mãnh liệt mà đối với quỷ môn lão tổ quất ra. Muốn chết, thấy thế, quỷ môn lão tổ trong mắt không khỏi tránh qua một tia hàn mang. Trong tay bạch cốt trường tiên huy động, hung hăng đối với Lam Phong trường tiên quất tới. Ba, nháy mắt sau đó, hai đầu trường tiên chính là chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Sau đó, tại quỷ môn lão tổ kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn bạch cốt trường tiên tại Lam Phong từ ngân viêm quỷ hỏa ngưng tụ trường tiên phía dưới hóa thành hư vô, mà cây roi thì là mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối với quỷ môn lão tổ quất tới. A, nhìn qua cái kia gào thét mà dài roi, quỷ môn lão tổ miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Khô cạn móng vuốt bỗng nhiên nhô ra hướng về kia trường tiên chộp tới. Đưa nó cho nắm trong tay. Đem cây roi chộp trong tay. Quỷ môn lão tổ sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến. Trên tay toát ra đại lượng khói đen. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh càng là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm cho hắn nhanh chóng buông ra nắm lấy cái kia cây roi tay cầm tới. Xuy xuy xuy. Cho dù quỷ môn lão tổ kịp thời buông ra nắm lấy cây roi tay, cái kia cây roi mang theo nóng rực lực phá hoại vẫn như cũ là tại trên tay hắn lưu lại một đạo bát mắt cháy đen dấu vết tới. Không chỉ có như thế, hắn trong linh hồn càng là truyền đến một trận kịch liệt vô cùng đau đớn. Để hắn nhìn về phía Lam Phong cây roi trong ánh mắt tràn ngập rung động cùng hoảng sợ. Xem ra cái này cây roi đối với ngươi mà nói thật đúng là có lấy không giết nhầm thương tổn hiệu. Quả, nhìn lấy quỷ môn lão tổ cái kia nhe răng trợn mắt bộ dáng. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Điều mở miệng cười, thông qua cùng quỷ môn lão tổ nhiều như vậy chiến đấu, Lam Phong đã từ từ bắt lấy quỷ môn lão tổ nhược điểm. Hắn thực lực tuy nhiên cường hãn, thủ đoạn tuy nhiên đặc biệt, nhưng là linh hồn hắn lại là hắn nhược điểm. Đây là Lam Phong thi triển ra thiên thần nộ thức thứ 7 bạc viêm quỷ roi cùng gia cường phiên bản. Trích viêm lưu tinh trụy tức trích viêm quần tinh trụy liền đạt được tinh chuẩn đáp án. Linh hồn công kích đối với quỷ môn lão tổ tới nói tạo thành thương tổn càng thêm to lớn mà lại không thể khép lại. Bây giờ Lam Phong trong tay trường tiên chính là tham khảo thiên thần nộ thức thứ 7 bạc viêm quỷ roi mà dùng ngân viêm quỷ hỏa ngưng tụ ra, lấy ngân viêm quỷ hỏa vì roi thân thể, lấy lôi đình địa tâm hỏa vì tay cầm ngưng tụ mà ra. Không chỉ có lấy ngân viêm quỷ hỏa đối linh hồn cường đại lực sát thương cùng tác dụng khắc chế, còn có lôi đình địa tâm hỏa lôi đình chi lực, đưa đến tê liệt tác dụng. Lam Phong đem roi này từ đặt tên là ngân lôi phệ hồn roi. Tác dụng cùng thiên thần nộ thức thứ 7 bạc viêm quỷ roi không sai biệt nhiều. Nhưng là tiêu hao lại càng nhỏ hơn. Tiểu, tạp, loại, người muốn chết. Linh hồn vỡ vụn đau đớn làm cho quỷ môn lão tổ phẫn nộ vạn phần. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giận mắng. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong phóng đi. Hung mãnh đến cực hạn. Muốn chết hẳn là ngươi mới đúng. Thấy thế, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, thân thể phóng đi, trong tay ngân lôi phệ hồn roi mang theo khủng bố uy thế gào thét lên phóng đi. Ba, nhìn thấy cái kia gào thét mà đến ngân lôi phệ hồn roi, quỷ môn lão tổ trong mắt lóe lên một tia e ngại. Đối với Lam Phong lao ra thân thể lại là trong lúc đó cải biến phương hướng, trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng. Đối với Lam Phong chộp tới, đáng tiếc, nghênh đón quỷ môn lão tổ lại là ngân lôi phệ hồn roi cái kia vô tình quất đánh. Ngân lôi phệ hồn roi xé rách bầu trời, đánh một cái chuyển, tại quỷ môn lão tổ tập kích còn chưa kịp rơi vào Lam Phong thần sắc sát đó chính là hung hăng quất. Ở trên người hắn, a, máu tươi vẩy ra, tại quỷ môn lão tổ trên thân lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết máu đến. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh càng là từ trong miệng hắn truyền ra. Cả người bị một roi cho quất bay ra ngoài. Bởi vì Lam Phong cái này ngân lôi phệ hồn roi quất không chỉ là hắn thân thể, hay là hắn linh hồn. Cái này hiệu quả ngược lại là có chút vượt quá tưởng tượng. Đã như vậy thì để bản quân đến nếm thử cái này lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân thoải mái cảm. Giác đi, nhìn thấy quỷ môn lão tổ bị quất bay. Nghe được trong miệng hắn truyền ra kêu rên. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh nghiền ngẫm thanh âm. Tốc độ di động, nhanh chóng hướng về quỷ môn lão tổ phóng đi. Trong tay ngân lôi phệ hồn roi lại một lần nữa gào thét mà ra. Đáng chết a, thấy thế, quỷ môn lão tổ nổi giận phừng phừng. Lại căn vốn thì không có biện pháp nào. Bởi vì đó là hắn khắc tinh. Đối mặt cái kia hung mãnh hô ngân lôi phệ hồn roi quất đánh hắn chỉ có thể không ngừng mà tiến hành. Trốn tránh, không dám chút nào đón đỡ. Kết quả là, trên bầu trời liền xuất hiện cực kỳ một màn kinh người. Đường đường một vị bán đế cảnh cường giả, danh tiếng hiển hách quỷ môn lão tổ ở giữa không trung bị Lam Phong cầm lấy ngân lôi phệ hồn roi. Đuổi theo treo lên đánh. Ba ba ba, a a a, trên bầu trời cây roi quất huyết nhục thanh âm cùng quỷ môn lão tổ cái kia. Tê tâm liệt phế kêu thê lương thảm thiết tiếng vang hoàn toàn không ngừng. Tại ngân lôi phệ hồn roi công kích đến cho dù là quỷ môn lão tổ tốc độ cực nhanh cũng khó có thể trốn tránh, bởi vì Lam Phong không biết khi nào đã mở ra động sát chi nhãn cùng nhân quả nhãn. Động sát chi nhãn có thể nhìn thấu quỷ môn lão tổ động tác cùng lộ tuyến. Nhân quả nhãn thì là có thể nhìn đến quỷ môn lão tổ thân thể thương thế cùng linh hồn hắn trạng thái. Cho dù là quỷ môn lão tổ thân là bán đế cảnh cường giả cũng khó có thể đào thoát bị treo lên đánh. Vận mệnh, ngân lôi phệ hồn roi mỗi một lần quất đánh ở trên người hắn. Cái kia mang theo lôi đình địa tâm hỏa lôi đình chi lực đều muốn làm cho thân thể của hắn run rẩy. Thân thể ở vào một cái ngắn ngủi tê liệt trạng thái mà ngân viêm quỷ hỏa thì là đốt cháy công kích. Linh hồn hắn, làm cho cả người hắn có thể nói là khổ không thể tả. Khó có thể trốn tránh Lam Phong công kích. Bất luận cái gì cường giả trên thân đều là có sơ hở cùng nhược điểm. Một khi tìm tới hắn nhược điểm, như vậy tùy ý hắn tại như thế nào cường hãn, cũng sẽ không tiếp tục khiến người ta e ngại. Không đến trong chốc lát, quỷ môn lão tổ toàn thân cao thấp đều phủ đầy vết roi. Bị Lam Phong dùng ngân lôi phệ hồn roi cho quất đến máu thịt be bét. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ phía chân trời phía trên vương vãi xuống. Như là phía dưới lên mưa máu tới. Giờ này khắc này quỷ môn lão tổ nơi nào còn có trước đó cái kia quân lâm thiên hạ bộ dáng a. Chật vật đến không bằng khất cái. Cái này, đây cũng quá giả a. Nhìn lên trên bầu trời cái kia không ngừng mà bị Lam Phong vung lấy cây roi treo lên đánh quỷ môn. Lão tổ, nơi xa quan chiến Lý Dục một đoàn người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc đến. Thì thào thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Phải biết bọn họ đến thời điểm nhìn đến quỷ môn lão tổ có thể nói là tuyệt thế quỷ quân. Vô cùng cường đại, càng đem Bạch Phát Tông sư triệt để treo lên đánh. Đem hắn cho trấn áp ở trên ngọn núi dùng cây roi cho quất đến máu thịt be bét. Để đến bọn hắn sùng bái vạn phần. Đáy lòng âm thầm cảm thán quỷ môn lão tổ cường hãn. Thế nhưng là, mẹ hắn vẻn vẹn chỉ là chuyển cái trước mắt ở giữa. Tình huống trước mắt chính là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản trong mắt bọn hắn cường đại cùng cực quỷ môn lão tổ giờ phút này lại là giống như một. Cái bị treo lên đánh khất cái. Máu me khắp người. Miệng bên trong có từng tiếng thê lương cùng cực tiếng kêu thảm thiết phát ra. Đây hết thảy, để đến bọn hắn khó có thể đi tìm hiểu cùng tin tưởng. Cái kia Bạch Phát Tông sư thật có mạnh mẽ như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.